Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, có ý tứ sao? Ngươi nhìn cái gì đấy? Đi tại trên đường phố, nhìn đến Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào bản thân. Tiêu Tuyết Cầm hơi thấp, ngượng ngập nói, nghe vậy, Tiêu Hàn cái này mới hoàn hồn, lúng túng cười cười, Tiểu Nhu, có biện pháp nào phá giải Tuyết Cầm trong cơ thể phong ấn sao? Tiêu Hàn thông qua tâm thần, hỏi, hắn nghĩ giải quyết Tiêu Tuyết Cầm trong cơ thể vấn đề. Chủ nhân, có biện pháp, ngươi có thể hối đoái lục phẩm đan dược, phá phong đan, Tiểu Nhu nói, ây, cái kia, cần bao nhiêu điểm tích lũy? Tiêu Hàn có chút chột dạ hỏi, lục phẩm đan dược, đây chính là đủ để khiến đấu hoàng tâm động đồ vật. Cũng không phải rau cải trắng, hệ thống này cửa hàng sợ là bán có chút đắt a. Quả nhiên, Tiểu Nhu nói chuyện, hồi chủ nhân, 60.000 điểm tích lũy. Cái gì? 6 vạn điểm tích lũy. Tiêu Hàn bước chân dừng lại, có chút mắt choáng váng, kém chút lại nhịn không được chửi ầm lên. Hệ thống này, quá đen một chút a. Bình thường ban thưởng cũng cứ như vậy mấy chục điểm tích lũy. Cái này khiến hắn làm sao mua được? Tiêu Hàn, ngươi làm sao đây? Nhìn thấy Tiêu Hàn đột nhiên thần sắc có khác thường, Tiêu Tuyết Cầm bất giác nghi ngờ nói, không có gì, không có gì, đi, ta dẫn ngươi đi dạo phố, muốn mua gì tùy ngươi chọn. Tiêu Hàn lắc đầu, đối với Tiêu Tuyết Cầm cười nói âm thanh, trong lòng của hắn thì tại cười khổ, 6 vạn điểm tích lũy, chậm rãi góp đi. Lập tức Tiêu Hàn cùng Tiêu Tuyết Cầm đi vào phường thị. Sáng sớm phường thị rất náo nhiệt, tiếng người xôi trào, đủ loại bán hàng rong tiếng giao hàng bên tai không dứt. Tiêu Hàn bồi Tiêu Tuyết Cầm đi dạo xung quanh lấy, chứng kiến Tiêu Tuyết Cầm ưa thích vật phẩm, Tiêu Hàn đều sẽ hào không keo kiệt địa phương mua xuống, làm cho thiếu nữ khá là vui vẻ. Bất quá Tiêu Tuyết Cầm trong lòng cũng biết Tiêu Hàn trong tay đồng thời không dư giả, cho nên nàng sẽ tận lực tránh những cái kia vật phẩm quý giá. Đối với thiếu nữ phần này tâm, Tiêu Hàn làm sao không biết, trong lòng hắn hơi ấm. Đây là một cái cực kỳ quan tâm người nữ hài. Tuyết Cầm, ngươi ở đây trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi mua một ít đồ vật, lập tức liền trở về. Một nhà quán trà phía trước, Tiêu Hàn đối với Tiêu Tuyết Cầm cười nói âm thanh sau đó, trực tiếp trực chuyển thân rời đi, tự nhiên là đi mua sắm điều phối trúc cơ linh dịch vật liệu đi. Tiêu Hàn có 100 điểm tích lũy, cũng chính là 10.000 kim tệ, đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Lần này hắn vung tay lên, trực tiếp mua 5 phần trúc cơ linh dịch vật liệu. Đây là đem cắn thuốc tiến hành tới cùng a. Vật liệu tới tay, Tiêu Hàn trực tiếp trực về tới quán trà. Bất quá chứng kiến Tiêu Tuyết Cầm trước mặt có thêm một đạo thanh niên thân ảnh sau đó, hắn lông mày bất giác nhíu một cái, sắc mặt trầm xuống, đó là Gia Liệt Áo. Tiêu Hàn tự nhiên nhận thức, Gia Liệt gia tộc công tử. Mỹ nữ, người tốt, có hứng thú hay không một chỗ dạo phố? Chỉ phải thích đồ vật, ta cũng có thể lấy tặng cho ngươi. Thế nào? Gia Liệt Áo đứng tại Tiêu Tuyết Cầm trước mặt, cầm một cái quạt giấy, cực kỳ có phong độ đong đưa quạt giấy. Không hứng thú, Tiêu Tuyết Cầm trực tiếp cự tuyệt. Gia Liệt Áo nhìn nàng lửa nóng ánh mắt, để cho nàng có chút chán ghét. Tiểu tiện nhân, đừng không biết điều, biết công tử nhà ta là ai chăng? Gia Liệt Áo một bên một gã hộ vệ cả giận nói. Tiêu Tuyết Cầm đôi mắt đẹp giật mình, lập tức đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Mỹ nữ, làm gì đi vội vã đây? Hạ nhân không hiểu chuyện, ta ở đây thay hắn bồi tội. Gia Liệt Áo tiến lên một cái ngăn lại Tiêu Tuyết Cầm, lập tức cười nói, Mỹ nữ, vẫn là cùng đi dạo phố a. nếu không ta cũng không thể cam đoan thủ hạ ta sẽ đối với ngươi làm xảy ra chuyện gì đến. Bọn hắn đều là người thô kệch, da liệt áo trên mặt mang theo nụ cười, nhẹ lay động lấy quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, bất quá trong lời nói lại lộ ra uy hiếp ý. Đúng lúc này, một đạo trẻ tuổi mỉa mai thanh âm ở trong sân vang lên. Người ta không muốn cùng ngươi dạo phố, ngươi dạng này không biết xấu hổ theo. Có ý tứ sao? Bởi vì gần đây cái này 2 tuần lễ muốn chuẩn bị chiến đấu thi cuối kỳ, cho nên lão tửu thời gian có hạn, trước tận lực bảo trì 1 ngày canh 1, nếu như mạch suy nghĩ tốt, liền 2 canh, mặt khác, ngày 14 tháng 7 nghỉ, được nghỉ hè sau khi về nhà, liền tận lực 2 canh, chung quy, có thời gian sẽ nhiều đổi mới, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn ba. Các người hỗ trợ liền là lão tửu sáng tác lớn nhất động lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.